HP, Sonery, đôi mắt hoàng kim. Chương 100, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi quấn quýt, Harry còn chẳng biết bản thân đã bước vào phòng ngủ bằng cách nào cập. U chỉ biết cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh chạm vào cần cổ, tựa như đốt lê. N ngọn lửa nóng rẫy, hơi nóng đột nhiên lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Bàn tay ấy đi đến đâu là cảm giác tê dại dần phát tán đến đấy. Đầu óc cập, U trông rỗng, vốn không còn thời gian và không gian suy nghĩ động tác tiếp theo. Trái tim khẩn trương co rút, như bị một bàn tay to bóp chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cập, U chỉ có thể tuân theo bản năng vươn tứ chi quấn chặt lấy thân thể cường tráng của người nằm phía trên. N, cảm nhận bắp đùi của thiếu niên từ từ đi lê. N dọc theo lớp quần tây cọ sát vùng eo nhạy cảm như có như không càng làm ngọn lửa tì. NSD, úp trong người sờ nếp bùng cháy lê. N dữ dội, chết tiệt, nếu em còn không chịu nằm yên ta sẽ làm em bị thương mất. Hắn buột miệng chửi thề, sao mà yên được chứ? Nhanh lê, N đi, Harry lại uốn éo, ngọ nguậy. Sờ nếp rùa thầm một tiếng, đẩy nhanh tiến độ vật lộn với mớ nút áo chê. N người Harry, xoẹt. Chiếc sơ mi trắng mỏng manh bị xé rách làm lộ ra khuôn ngực trắng ngần hơi ửng hồng cùng hai trái anh đào đỏ thẫm cây ếch. Yêu gợi, sờ nếp hơi ngẩng cổ, ngón tay linh hoạt cởi áo của chính mình. Công việc này có vẻ trơn tru hơn vì một tay hắn vẫn có thể rảnh rỗi mân mê một bên núm thịt màu hồng trong khi ly. Ếm cắn bên còn lại. A hát hát, Harry hít một hơi thật sâu, toàn thân run rẩy cất lê. N tiếng dê, N ngọt nhị, hai tay cập. U gấp gáp giúp đỡ người đàn ông lột chập, N hắn ra, bàn tay so, A lê, N ra thịt dẻo dai, đường cong cơ bắp lưu sướng. Sờ nếp bắt lấy bàn tay đang mò loạn chê, N lưng mình áp lê, N đỉnh đầu, đôi mắt đen như mực TH, am lam ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của cập. U, hắn lại cúi đầu ngấu nghiến lấy môi Harry, tay lướt xuống so. A nắn bờ M, ông tròn đầy. Ngón tay lần mò vào nơi bốn mật nhất của cập. U, A, Harry kêu lê. N đau đớn, cảm nhận được sự khô khốc cản trở giữa hai cánh M. Ông, Snape cau mày dùng bùa triệu tập gọi tới một chai thuốc mỡ trị thương đổ ra tay rồi tiến nhập lần nữa. Bàn tay còn lại không quên an ủi cập. U nhỏ non nớt đang đứng thẳng phía trước. Tiếng dê, N dỉ của Harry ngày càng dồn dập theo động tác lê. N xuống của Snape chê. ND. Ục vọng của cập, u, cây ết, quái cảm lê, N đến đỉnh điểm, Harry nhịn không được phóng xuất thẳng ra tay sờ nếp. Sau đó cơ thể cập, u giống như bị rút hết khí lực, mệt mỏi nằm phịch xuống giường thờ hồn hình. Lúc này, sờ nếp cũng đã chuẩn bị xong cho Harry, hắn đỡ lấy giường về, tê đã chướng đau đặt trước cửa hậu. Severus, vào đi, Harry ôm lấy hắn khẽ thì thầm bên tai như đang cổ vũ. Con quái vật bị kiềm hãm đã lâu sau câu nói của cập. U đã đứt xích, hắn đẩy hông chôn sâu thứ đại diện cho đàn ông của hắn vào sâu trong cơ thể cập. U, Snape đã cố hết sức nhắc nhở bản thân phải dịu dàng, nhưng nơi tiêu hồn đó quá tuyệt vời, quá mỹ diệu khiến hắn hoàn toàn mất đi khống chế mà rong ruổi cật lực. Harry phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ sau đó đổi thành dê. N dì triền miên nửa thống khổ nửa như vui thích. Cập. U bấu víu lấy tấm lưng chập, N của hắn móng tay cắm sâu vào da thịt tạo thành nhiều vết cào rướm máu. Harry dướn người lung tung gặp, M cấn lê, N bả vai và hầu kết của Snape, cập, U muốn cho hắn biết cập, U cũng muốn hắn đến phát cuồng, cảm nhận được sự nhiệt tì, NS của Harry, Snape nghĩ có lẽ không chỉ mình hắn cần Harry, cập, U cũng cần hắn, đến với nhau không chỉ vì hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Am muốn thể xác mà còn vì sự đồng cảm từ hai trái tim mang đầy vết thương sứt mẻ. Ở bên cạnh nhau bọn họ là miếng ghép hoàn hảo nhất của đối phương. Ít một chút thì thiếu mà nhiều hơn chút lại dư thừa. Đôi bàn tay của họ đan chéo vào nhau, mỗi khớp ngón tay căng lê. N đến nỗi mấy nếp gấp đều biến mất. Đầu giường nhấp nhô theo từng động tác nguyên thủy nhất. Đêm còn dài họ còn nhiều thời gian. Tiếng nước nhóp nhép hòa cùng âm thanh dâm mị cứ vang lê. N đến khi trời sáng, Snape bị đánh thức bởi cảm giác ngứa dâm ran chê. N mặt, hắn nhíu mày khẽ nhúc nhích hàng mi, bàn tay bắt lấy thứ đang nghịch ngợm chê. N mũi của mình, khóe môi bất giác nhếch lê. N thật cao khi điều đầu tiên tiến vào tầm mắt hắn chính là gương mặt mỉm cười xinh đẹp của Harry. Merlin ơi, cảm ơn ngài đã cho tôi thấy khung cảnh tuyệt mỹ này khi thức dậy. Em dậy lúc nào vậy? Hắn ôm sát cơ thể Harry vào ngực. Vừa mới thôi, cập, u cười khẽ, một tay chống đầu tay kia tránh khỏi trói buộc của Snape tiếp tục sờ loạn lê. N mặt hắn như một trò chơi thú vị. Snape cũng để mặc cập, u chơi đùa. Hắn còn đang bận cảm nhận hơi ấm từ nơi da thịt hai người dính chặt vào nhau dưới lớp chăn. A, một cảm giác thật mỹ diệu. Snape khép đôi mi phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ. Dường như đã chơi chán, Harry cúi đầu tặng cho hắn một nụ hôn chào buổi sáng. Cập, u chạm nhẹ lê, N chóp mũi to lớn của hắn rồi dựa sát trán của mình vào vầng trán của hắn. Snape mở choàng mắt nắm lấy vai Harry giật phát cập, u ra khỏi người hắn. Em vừa mới làm gì? Hắn quát lớn, làm cho bất kỳ khế ước gì anh làm với em thành một cam kết hai chiều bình đẳng. Cập, u làm như chẳng có gì to tát lắm thở ơ nói. Em biết, hắn nhíu mày, tuy rằng vị giác của em không nhạy nhưng em vẫn cảm nhận được mỗi khi có luồng pháp lực của người nào đó chảy vào cơ thể. Cập, u vươn ngón tay gầy gầy lê, n cái mũi to bự của hắn, nhớ kỹ. Nếu anh dám chết trước mặt em thì dù cho có phải xuống địa ngục em cũng sẽ moi linh hồn anh trở lại rồi để anh chứng kiến cảnh em chết bằng cách độc địa nhất. Tin em đi, em đã từng đến địa ngục một lần rồi. Em dám, Snape gào to, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên hồng ửng vì phẫn nộ. Rút lại lời đó, ngay, không, cập, u bĩu môi so, ai đầu đi, Snape nắm lấy cằm Harry ép cập, u quay lại, không được chết, em có nghe ta nói không? Chỉ cần anh không chết, em sẽ không chết. Em sống đã quá đủ rồi. Anh không thể hy vọng em tiếp tục tồn tại khi mà người quan trọng nhất của em không còn. Như thế đối với em rất tàn nhẫn. Hứa với em, anh nhất định không được chết. Được không, Severus, cập, u thở dài vu, ốt ve khuôn mặt hắn. Ta hứa với em, hắn nắm lấy tay của cập, u, trái tim như bị bóp nghẹt vừa chướng đau vừa hạnh phúc. Snape ôm chặt lấy Harry. Bao trùm lấy cập, u, không muốn chừa bất cứ kẽ hở nào để cập. U thoát ra, từng nụ hôn như mưa rền gió dữ hạ xuống khắp mọi chỗ, nếu có thể hắn muốn nuốt chửng cập. U, giam giữ cập, u mãi mãi bên trong hắn không bao giờ tách rời. Khi Harry tỉnh lại lần nữa thì trăng đã treo cao chê. N bầu trời, cập, u thoáng nhìn qua cửa sổ pháp thuật để xác định thời gian. Có vẻ như hai người họ đã lăn lộn cả ngày chê. N dương rồi, Harry chống tay đỡ lấy cơ thể tràn đầy dấu hôn đỏ, ao ngồi dậy, cập. U so, a thắt lưng vẫn còn bùn rùn nhìn quanh. Snape không có ở đây, không biết đi đâu rồi. Harry gãi gãi mái tóc bù xù bất chợt một cảm giác lạnh lẽo như chạm phải kim loại khiến cập. U chú ý, cập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U xòe bàn tay phải của mình ra ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn vàng bao quanh ngón áp út. Cửa phòng ngủ bật mở, Snape bước vào, chê, N tay hắn là một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút. Dậy rồi à, đến ăn chút cháo đi. Hắn ngồi xuống cạnh cập, u, a, Harry chỉ phát ra một âm tiết rồi giơ bàn tay lê. N ngớ ngẩn nhìn hắn, ta nghĩ nó hợp với em. Snape không được tự nhiên nói sau khi đặt bát cháo lê. N tủ đầu giường, thoáng trông thấy ánh vàng lấp lánh lướt qua. Harry chộp lấy bàn tay Snape gào lê, N, anh thật quá đáng. Cởi ra mau. Không được, ta nghĩ ta vẫn đủ khả năng để mua cho bạn đời bốn ương lai của ta một chiếc nhẫn phải không? Nếu em thấy không đẹp thì chúng ta có thể đổi kiểu khác. Snape để mặc Harry tháo nhẫn chê, N ngấn tay xuống, không phải, cập, u phồng má lắc đầu. Sao anh có thể bốn ức bỏ quyền được trao nhẫn của em chứ? Em cũng muốn đeo nhẫn cho anh mà. Harry thành kính hôn nhẹ lê. N chiếc nhẫn vàng đơn giản sau đó trịnh trọng luồn nó vào ngón áp út chê. N bàn tay trái của Snape. Em yêu anh, Severus. Snape ngẩng đầu hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc rối loạn trong lòng. Hắn nâng cằm Harry cúi đầu mổ nhẹ lê. N đôi môi còn hơi sưng đỏ của cập. U. Nếu em cứ làm những hành động nguy hiểm như vậy, ta không thể đảm bảo em còn có thể xuống giường vào ngày mai đâu. Ai bảo em muốn xuống giường chứ? Kỳ nghỉ đông vẫn còn dài mà. Cập, u cười hì hì ôm lấy thắt lưng hắn. Nói vớ vẩn cái gì đó. Ngồi thẳng lại và dùng bữa tối của em đi. hắn sẵng giọng quát rồi đẩy cặp u ra trước khi hắn không thể kiềm chế được bản thân. Harry đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi. Đáng ghét, em hiện tại là vị hôn phu của anh đó. Harry là ó, phải rồi. Hắn thở dài múc một muỗng cháo nhét vào miệng vị hôn phu mới ra lò của mình. Cách chương.